Chỉ có điều trận mưa này là do hạ trên xuống đấy. Chung Khôn thanh âm vang lên. Siêu xa định vị đại na di trận pháp cần 3.000 tu sĩ máu huyết đã rút ra hoàn tất. Thi mơ tôm tu sĩ túc túc về quy trong đại trận. Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốt đệ tử cảm ơn các ngươi tiễn đưa chúng ta về nhà. Các ngươi có 3 tức thời gian chạy ra. Nếu không, đợi đối đãi các ngươi đấy. Tự là Thi Mơ Tôn Nguyên Anh, Đại Thiên Lão Tổ, Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốt tu sĩ toàn bộ quay đầu bỏ chạy. Diệp không đi theo Lục Chấn sau lưng. Tiểu tử kia có tiên cầm. Trong nháy mắt tự độn đi ra ngoài. Diệp không giờ phút này cũng toàn bộ đã minh bạc. Cảm tình Thi Mơ Tôn cũng không phải thật sự muốn đánh Phạn Gia Thành. Bọn hắn tự là muốn hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đánh một trận chiến. Dùng lấy được đầy đủ tu sĩ máu huyết. Trách không được bọn hắn quang minh lỗi lạc địa trước đó hạ chiến thiếp. Đó là bọn họ lo lắng Vạn Gia tu sĩ không đủ mấy. Lại để cho Vạn Gia có thời gian thông tri Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốt. Xem ra những chuyện lặt vặt này mấy trăm năm lão tổ nhóm bọn họ. Một cái so một cái giảo hoạt. Đầu óc đều dùng tốt rất. Về phần cái kia xa cách định vị chuyển dời trận. Nghe danh tự cũng biết là to lớn truyền tống trận pháp. Cái này Thi Mơ Tôn tại không gian cùng truyền tống trận pháp bên trên rất có nghiên cứu. Làm ra loại này truyền tống đại trận cũng là trong dự liệu. Bất quá trận pháp này đến cùng định vị ở nơi nào? Đến cùng truyền tống đến cái gì vị trí? Chẳng lẽ thật có thể thoáng một phát truyền tống đến mấy mười vạn dặm bên ngoài Thi Mơ Tôn? Đối với cái này, Diệp không tỏ vẻ hoài nghi. An Quốc tại Thương Nam Đại Lục nhất Nam đoạn. Thi Mơ Tôn tại Thương Nam Đại Lục nhất bắt đầu. Trong lúc đó khoảng cách gần trăm vạn dặm. Cái này một cái truyền tống trận tự có thể đến tới. Diệp không quá tin tưởng. Bất quá không phải do hắn không tin, hắn lập tức tự muốn kiến thức. Một hơi trong lúc đó, cũng không quá đáng tự là trong nháy mắt vài cái. Ba tức trốn chạy để khỏi chết thời gian. Càng là lập tức tức thì. Tuy nhiên Diệp không có Lục Chấn chạy nhanh. Thế nhưng mà ba tức thời gian, cũng đủ hắn ly khai cái kia huyết hồng tấm gương bao trùm phạm vi rồi. Có thể thiếu đạo đức chính là Chung Khôn loại người này nói lời tự căn bản không thể tin tưởng. Hắn sợ dĩ tốt nói nhắc nhở, mục đích là lại để cho những cái kia kết đan lão tổ trốn chạy để khỏi chết. Mà những cái kia trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ, hắn thật không nghĩ để cho chạy. Đương nhiên, hắn phóng kết đan lão tổ đào tẩu là có nguyên nhân đấy, cũng không phải thiện tâm đại phát. Nguyên nhân tự là kết đan lão tổ dường như khó dùng bắt. Cho dù giết, kim đan cũng sẽ biết bỏ chạy. Nếu là đưa đến bên kia, vạn nhất phóng chạy một cái kết đan lão tổ, bí mật của bọn hắn điểm truyền tống tự bại lộ. Mà trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ tự không cần lo lắng rồi. Những người này có thể bắt đến luyện chế cương thi. Nếu có phản kháng, giết cũng không có sao. Sẽ không tiết lộ bí mật. Bởi vậy tại mấy cái kết đan lão tổ xuất trận về sau, Chung Khôn lập tức khởi động xa cách định vị chuyển dời đại trận. Ông đề một tiếng. Cái kia thanh âm không lớn, tần suất lại cao, chấn đắc tất cả mọi người trong đại não phản phất cũng đi theo cộng minh. Con mắt hoa mắt, bờ môi run lên. Không tốt, đại trận khởi động rồi. Diệp không lập tức cảm giác được không tốt. Hắn dùng sức thoát khỏi cái kia ma mơ rung động lắc lư. Muốn tranh thủ thời gian đào tẩu. thế nhưng mà đã muộn. Trên bầu trời màu đỏ như máu hình tròn tấm gương mạnh mà thả ra không ngớt huyết quang. Tại phạm vi biên giới hình thành một đạo hồng sắc trong suốt bình chướng. Phản phất một cái bánh ngọt hộp. Đem bên trong tất cả tu sĩ đều bao ở trong đó. Phanh! Bang bang! Vô số muốn chạy trốn Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốc tu sĩ xử chí không kịp đề phòng. Mạnh mà đâm vào cái kia trong suốt màu đỏ bình chướng lên. Bình chướng ở bên trong có tu sĩ, bình chướng bên ngoài cũng có tu sĩ. Một bước ngắn nhưng lại chỉ xích thiên nhai, sinh tử chi cát. Lập tức bên trong tu sĩ toàn bộ giống như nổi điên đấm vào bình chướng. Bên ngoài tu sĩ cũng hô to lấy. Cách dùng khí cụ cuồng nện. Muốn ném ra một cái lỗ thủng. Cấu sư huynh của mình sư đệ. Sư tỷ sư muội một mạng. Có thể cái kia trong suốt hồng thủy tinh đồng dạng bình chướng. Cho dù không phải thủy tinh như vậy yếu ớt. Mặt ngươi như thế nào nện. Căn bản một điểm phản ứng không có. Đồng dạng. Diệp không cũng một chút cũng không muốn làm cái này miễn phí máy bay. Hắn cũng muốn đi ra ngoài. Bất quá hắn không có nện tường. Hắn biết rõ không dùng được. Hắn vẫn tương đối tỉnh táo đấy. Hắn tranh thủ thời gian tay lấy ra độn thổ phù, muốn thoát ra đi. Nhưng này xa cách định vị chuyển dời đại trận đã khởi động. Trong trận không gian cùng ngoài trận không gian đã ngăn cách. Trong trận cái này phạm vi vài trăm mét đã tự thành nhất thể. Cho nên hắn độn thổ chỉ có thể lại để cho hắn theo trướng bánh ngọt hộp bên này, thuấn di đến bánh ngọt hộp bên kia. Xảo chính là, vị trí này vừa vặn trông thấy trong suốt thủy tinh bên ngoài. Tiểu nữ tu Liễu Anh chính rưng rưng mãnh liệt nện bình chướng cấm chế. Bá! Xa cách định vị chuyển dời đại trận rốt cục khởi động rồi. Chỉ thấy trong trận tất cả mọi người. Tất cả vật thể. Đều hóa làm một đám ánh sáng màu đỏ hấp thu tiến trên bầu trời huyết hồng trong gương. Vô số đạo ánh sáng màu đỏ. Cao thấp không đều địa bỗng nhiên bay lên. Biến mất tại trong kính. Đem làm trong trận tất cả vật thể đều biến mất hầu như không còn. Cái kia màu đỏ thủy tinh dạng bình chướng cũng đột nhiên thu hồi. Cuối cùng cái kia huyết hồng tấm gương cũng rất nhanh địa thu nhỏ lại. Cuối cùng hư không tiêu thất tại trên bầu trời. Ánh mặt trăng như trước sáng sủa, gió nhẹ vẫn đang nhẹ phẩy. Nhưng mới rồi như vậy một đám người lại toàn bộ cũng không trông thấy. Trên mặt đất khô khốc lặng lặng. Phạm vi vài trăm mét ở trong. Mà ngay cả con kiến đều không có còn lại một chỉ. Toàn bộ biến mất. Không biết bọn hắn đi nơi nào, không biết đợi đãi vận mệnh của bọn hắn là cái gì. Trong đám người, Liễu Anh thất thần sững sờ. Diệp không đập vào ẩn linh phù. Nàng không phát hiện. Thế nhưng mà Liễu Anh cảm giác được hắn đã ở trong trận. Mà bây giờ nàng lại hoài nghi phán đoán của mình rồi. Không đúng, hắn nhất định chưa tiến vào. Hắc tử ca. Lý Hắc tử. Một cái đơn bạc bóng người trong đám người bôn tẩu la lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 497. Đờ. Ai trận truyền tống lúc. Diệp không chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Phản phất chính mình bị hấp lên thiên không. Đầu ván mắt hoa. Một mảnh hỗn loạn. Bất quá cảm giác này chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt chờ hắn lần nữa mở mắt ra. Hắn phát hiện mình hay vẫn là đứng tại nguyên chỗ quanh người hết thảy đều không có cải biến. Địa hay vẫn là mảnh đất kia. huyết hồng tròn kính còn huyền lên đỉnh đầu bầu trời. Chung quanh đứng đấy tu sĩ hay vẫn là mấy cái. Bất đồng duy nhất chính là màu đỏ trong suốt thủy tinh giống như bình chướng bên ngoài, không phải Liễu Anh bọn người mặc, mà là mênh mông vô tận màu đen hư không. Chính mình tự giống như tại một chiếc phi thuyền vũ trụ bên trên. Chính đang tiến hành vũ trụ vận chuyển. Tất cả tu sĩ, chẳng những Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốt, mà ngay cả Thi Mơ Tôn tu sĩ cũng là kinh ngạc địa nhìn xem bên ngoài hết thảy. Đối với bọn hắn mà nói, đây là kiếp này lần thứ nhất có loại tinh cầu này bên ngoài thể nghiệm. Có người muốn nói chuyện, có người tưởng động tác. Có thể thì không được. Không gian phản phất dừng lại. Bọn hắn ai cũng không thể nhúc nhích thoáng một phát. Không thể phát ra một điểm thanh âm. Mà ngay cả khởi động trận pháp năm cái kết đan lão tổ cũng không thể dùng. Cứ như vậy, không biết đã qua bao lâu. Rốt cuộc, lại là một hồi hoa mắt hỗn loạn cảm giác. Diệp không cảm giác mình dường như đảo té ngã bị ném hạ vạn trượng thâm uyên. Hắn biết rõ cái này là hạ xuống rồi. Bất quá cái này đáp xuống cảm giác cũng không quá thoải mái. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra, phát hiện cái kia ánh sáng màu đỏ, hồng tấm gương đã toàn bộ biến mất. Chung quanh rất nhiều tu sĩ chịu không được cái loại này đáp xuống quá tải cảm giác. Không ít người đều đang nôn mửa. Mà xa xa là một vòng không cao núi nhỏ. Có một trận gió thổi tới. Trong gió có nhàn nhạt mặn chát chát hương vị. Cảm giác dường như đi tới biển cả bên cạnh. Đi vào biển cả bên cạnh tâm tình hẳn là khoan khoái dễ chịu đấy. Bất quá Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốt các tu sĩ lại khoan khoái dễ chịu không đứng dậy. Một cái sắc lạnh, the thế chói tai, lại không có so âm nhu thanh âm vang lên. Hoan nghênh trở về, ta Thi Mơ Tôn các đệ tử. Các ngươi khổ cực. Các đệ tử đều có ban thưởng. Luyện khí đệ tử mỗi người ngưng thi tụ âm hoàng một quả. Trúc cơ đệ tử mỗi người hai quả khác thêm 500 linh thạch. Kết đan lão tổ cái khác ban thưởng. Tất cả chết đi. Nhưng là hồn phách vẫn còn đệ tử. Mặc kệ tu vị cao thấp. Toàn bộ cho ưu tú linh căn lô đỉnh một cổ. Cái này Thi Mơ Tôn ngược lại là lợi ích thực tế. Vừa thấy mặt, cái gì cũng không nói. Trước đàm ban thưởng, những cái kia Thi Mơ Tôn đệ tử quả nhiên mỗi người mặt lộ vẻ kinh hỷ. Nhao nhao quỳ xuống. Đủ hô. Lão tổ anh minh. Đệ tử muôn lần chết không chối từ. Diệp không ngẩng đầu nhìn người nói chuyện. Chỉ thấy ở chung quanh trên núi nhỏ, có mấy cái nhô lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có ngọc thạch trận đài. Mà cao nhất trận trên đài đứng đấy hai người. Phía trước một cái cẩm bào tay áo. Thân hình cao lớn. Trên đầu còn mang theo trùng thiên cao quan người. Tự là người nói chuyện. Người này diện mục trắng nõn, mày rậm mở to mắt. Là cái phi thường anh tuấn có khí thế trung niên nam tử. Chỉ sợ người này tự là Chung Khôn nói Đọa Thiên lão tổ rồi. Mà ở Đọa Thiên sau lưng còn có một nam tử cũng chắp tay đứng thẳng. Người này Diệp không bái kiến, là năm đó tham gia Vân Phù Tôn nội so điển lễ Thi Mơ Tôn lão tổ Chu Nguy. Tốt nha, lượng cái nguyên anh lão tổ. Diệp không cũng chỉ có cười khổ, lần này thật sự là ăn trộm gà bất thành liền cả vốn ban đầu đều muốn bồi hết. Vốn định đánh lén Lục Chấn đấy. Ai ngờ đem Lục Chấn cho buông tha. Chính mình lại tới đây đối mặt lượng cái nguyên anh lão tổ. Thật sự là muốn nhiều không may có nhiều không may. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Nếu không là Lục Chấn, mình cũng sẽ không xâm nhập Thi Mơ Tôn đại trận, càng sẽ không lại tới đây. Lục Chấn, ngươi lại hại lão tử lần thứ nhất. Chẳng những Diệp Không, những cái kia Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốt đệ tử cũng biết chờ đợi xuống dưới tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Giúp nhau đối với nhìn thoáng qua. Sau đó, mấy chục người tu sĩ đột nhiên vỡ tổ tứ tán mà trốn. Thế nhưng mà đối với những cái kia trúc cơ cùng luyện khí đệ tử mà nói, Nguyên Anh kỳ là cỡ nào cường đại tồn tại. Cái này cái thế giới này kim tự tháp cao nhất bên trên sinh vật. Đọa Thiên lão tổ phản phất làm như không thấy. Trong miệng vừa nói chuyện, đồng thời tay áo vung lên. Đã nhìn thấy những cái kia bay lên tu sĩ. Toàn bộ định trụ. Mấy giây về sau, liền cả người mang pháp khí đều khóc như mưa từ không trung ngã quỵ. Diệp Không không nhúc nhích, hắn biết rõ muốn làm lấy lưỡng Nguyên Anh mặc đào tẩu thật sự quá khó khăn. Không thể cứng rắn trốn, được tưởng tê, rơn, y, e, b. Động thổ chạy trốn bằng đường thủy tự nhiên đều không có lỗ đích dùng. Một cái độn phù tài năng độn hơn 10 dặm. Nguyên Anh lão tổ thần thức có thể bao trùm 50 đến 100 dặm. Ngươi dùng 10 cái độn phù cũng không nhất định có thể chạy ra hắn thần thức phạm vi. Nhưng vào lúc này, cái kia Đọa Thiên lão tổ lời nói đột nhiên nghe xong, trong miệng ồ lên một tiếng nhìn qua. Rất hiển nhiên, hắn phát hiện Diệp Không. Diệp Không tuy nhiên dán ẩn linh phù, có thể thứ này đối với Nguyên Anh lão tổ lại không có hiệu quả gì. Đọa Thiên lão tổ cùng cái kia gọi Chu Nguy Nguyên Anh lão tổ đồng thời hướng hắn quăng đến ánh mắt. Diệp Không trong nội tâm âm thầm kêu khổ, bất quá càng là khẩn trương, bị chết càng nhanh, còn không bằng thản nhiên một điểm. Bái kiến Chu Nguy lão tổ. Vân Phù Tôn Tào Quang lão tổ duy nhất thân truyền. Chỉ lần này một nhà tuyệt không chi nhánh đệ tử. Lý Hắc Tử hữu lễ. Diệp Không tranh thủ thời gian giật xuống trên mặt ẩn linh phù, vái chào đến cùng. Đọa Thiên sững sờ. Vốn hắn cho rằng tiểu tử này là Linh Dược Sơn hoặc là Thanh Minh Cốt đệ tử. Ai ngờ người ta là Vân Phù Tôn đấy. Nhưng lại nhận thức Chu Nguy. Thần sắc còn trấn định như vậy. Đọa Thiên lão tổ điểm khả nghi bột phát. Quay đầu lại hỏi nói, Chu Nguy sư đệ, kẻ này ngươi có thể nhận thức. Chu Nguy cũng là ma xui quỷ khiến đấy, gật đầu nói đến, đúng vậy, nhận thức. Khả năng hắn cảm thấy một cái trúc cơ tầng 3 căn bản chơi không xuất ra trò a. Cho nên nói. Lý Hắc Tử. Ta xác thực tại Vân Phù Tôn bái kiến ngươi luận võ. Ngươi hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Diệp Không vội hỏi. Chu Nguy lão tổ. Vân Phù Tôn đối nội đường ngoại đường đệ tử cực độ bất công. Càng có Tào Quan cháu trai Tào Tuấn Phong đối với ta nhìn chằm chằm. Bởi vậy vãn bối đã cùng Vân Phù Tôn náo trở mình. Muốn khác quăng khác phái. Vân Phù Tôn nội so lúc. Xem Chu Nguy lão tổ khí độ bất phàm. Khí khái hào hùng bất người. Cho nên muốn bái nhập môn hạ của ngài. Bên kia Chung Khôn trông thấy người này. Lập tức khí không đánh một chỗ đến. Quát. Sư thúc. Đừng nghe cái này Hắc Tư nói hưu nói vượng. Người này ủy kế đa đoan. Tại Vạn Gia Thành, nếu không có người này nửa đường chọc vào một gạch tử, cảnh toàn lão tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Không biết rõ lừa gạt bất quá, cũng không còn tưởng đem những này Nguyên Anh kết đang đều lừa gạt ở. Hắn không có lý Chung Khôn. Phối hợp nói ra, Vạn bối chạy ra Vân Phù Tôn lúc, thuận tay cầm cái Vân Phù Tôn trấn Tôn Bảo Phù, Hỗn Nguyên Nhất Khí Hóa Thanh Phù, đặc biệt để dâng cho lão tổ. Hỗn Nguyên Nhất Khí Hóa Thanh Phù, Chu Nguy con mắt đều thẳng, mà ngay cả Đọa Thiên lão tổ đều mắt lộ ra tham lam. Tuy nhiên chưa từng nghe qua cái này phù danh tự, bất quá nghe đi lên bề ngoài giống như rất trâu bò, hay vẫn là trấn Tôn Bảo Phù. Trong nháy mắt, Chu Nguy đầu óc tự chuyển động rồi. Tiểu tử này bái sư nhất định là giả, hiện tại bị bắt rồi, đã nghĩ cầm thứ đồ vật mua mệnh. Hắc hắc, thứ đồ vật cùng mệnh ngươi đều lưu lại a. Diệp Không đương nhiên biết rõ bọn hắn tâm tư, theo túi trữ vật tay lấy ra màu đỏ phù chú, hai tay giơ nói ra, cái này là Hỗn Nguyên Nhất Khí Hóa Thanh Phù, xin cho phép vạn bối tự mình hiến cho ngài. Nếu không không nghĩ qua là phát động đã có thể nguy rồi. Chu Nguy bọn người xem xét toàn thân màu đỏ phù chú, chưa có xem thứ tốt. Hắn cũng nghe ra Diệp Không uy hiếp, nếu là cướp đoạt sẽ cưỡng ép hiếp phát động. Được rồi, vậy hãy để cho ngươi nhiều hơn nữa sống một hồi. Chu Nguy gật đầu nói, vậy ngươi đưa lên đến quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 498 giờ y e b. Không tranh thủ thời gian ném ra phi kiếm, hắn tự đợi đến giờ khắc này đâu rồi. Một bên giả ý bay lên, một bên đem linh lực tham tiến phù chú nội, đem làm cái này cái phù chú vừa khởi động, Diệp Không tự cảm giác mình toàn thân huyết dịch, linh lực giống như nổi điên vận chuyển lại, giống như sông lớn vỡ đê đồng dạng địa mãnh liệt chạy về phía phù chú. Đó là một loại rất khủng bố cảm giác, phản phất toàn thân của mình đều bị tháo nước rồi. Chu Nguy bọn người cũng không ngốc, đã sớm đề phòng tiểu tử này chơi bịp bợm. Nhìn hắn khác thường dạng, Chu Nguy trong tay lập tức kết xuất một cái pháp quyết, anh khóa không gian. Thằng này giờ phút này đều không nỡ hạ sát thủ đâu rồi. Dù sao, nếu là thật sự có thể được đến Vân Phù Tôn trấn Tôn Bảo Phù, thật là có bao nhiêu uy lực đâu này. Bất quá anh khóa không gian chỉ là một cái nguyên anh kỳ, mỗi người có pháp thuật. So không gian đại trận hoặc là hóa thần tu sĩ ý cảnh không gian đều kém xa. Hắn chỉ có thể tạo được ngăn cách tác dụng, lại không thể tự thành không gian. Cho nên tự nhiên phòng bất trụ Diệp Không độn phù. Tại Diệp Không linh lực bị rút hơn phân nửa thời khắc, độn phù rốt cục có hiệu lực rồi. Chỉ thấy mắt của hắn trong miệng mũi đột nhiên phun ra một mảnh huyết vụ. Thân ảnh của hắn thoáng một phát cũng mơ hồ. Một đạo huyết quang phóng lên trời, tan biến tại phía chân trời. Lượng cái nguyên anh lão tổ lập tức tỉnh ngộ lại, mẹ đấy, cái gì Hỗn Nguyên Nhất Khí Hóa Thanh Phù, đó là một trương huyết độn phù. Ma nó, ai biết tiểu tử này thậm chí có như thế chạy trốn lợi khí. Không được, ta không nên bắt được hắn, cho hắn biết nguyên anh lão tổ không phải tốt đùa nghịch đấy. Chu Nguy lão tổ nộ khí trùng thiên, đang tại phần đông đệ tử bị người xếp đặt một đạo, đổi ai cũng trong nội tâm căm tức. Đà Thiên lão tổ lắc đầu nói, được rồi, cái kia huyết độn lần thứ nhất có thể độn đến ở ngoài ngàn dặm, ngươi biết hắn bỏ chạy phương hướng nào? Bên ngoài tự là biển cả mênh mông, làm sao tìm được đạt được? Chu Nguy lại nói: "Nghe nói cái này huyết độn này đây trong cơ thể mình huyết có thể kích phát. Mỗi lần sử dụng về sau, người sử dụng đều sẽ phải chịu cực lớn tổn thương. Lúc này thời điểm tìm được hắn, hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn." Đọa Thiên Hay vẫn là lắc đầu. "Hiện tại việc cấp bách không phải tìm hắn. Trong Tôn đại sự phải nhanh rồi. Chúng ta không có thời gian trì hoãn. Hay vẫn là tranh thủ thời gian hồi trở lại Tôn đi thôi." Chu Nguy đành phải gật đầu. Chỉ có cái kia Chung Khôn lão tổ trong nội tâm nói thầm: "Hừ, sớm nói hắn hủy kế đa đoan rồi. Các ngươi tự là không nghe." Sau đó, Đọa Thiên thả ra vượt biển tàu cao tốc, lại để cho tất cả mọi người cùng cương thi lên một lượt đi, hướng lấy chính mình tôn môn mà đi. Trước khi đi, hắn đem trên mặt đất tất cả trận pháp toàn bộ nổ tan, tại đây đã bạo lộ nhất định phải phá hủy. Cách này ở ngoài ngàn dặm trên mặt biển, sóng xanh nhộn nhạo, vạn dặm mênh mông, mà một hồi lại một hồi tiếng cười xác thực tại quanh quẩn. "Ha ha, thật đúng là âm khí bức người, hai người các ngươi nguyên anh bức người, đã nghĩ muốn ta Diệp Không Mệnh." Khục khục. "Ha ha." Diệp Không một bên cười một bên ho khan. "Vừa rồi thật sự là quá khẩn trương. Lượng cái nguyên anh lão tổ, cái kia Đọa Thiên Hay vẫn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, bên cạnh còn có hơn 20 cái kết đan lão tổ, mấy trăm trúc cơ, đây là nhiều xa hoa đội hình, rõ ràng bị chính mình trốn thoát, còn đùa nghịch nguyên anh lão tổ một chầu, thật sự là thoải mái a." Thực mẹ của nàng thoải mái. Diệp Không nằm ở trên mặt biển, mạnh mà vỗ dưới khuôn mặt mặt biển. Bất quá động tác này lại khiến cho hắn một hồi ho khan. Tuy nhiên hắn trốn tới rồi, thế nhưng mà hắn trước mắt tình huống cũng không tốt. Hắn hiện tại xem như minh bạch Tào Lạc Tuyết cho hắn huyết độn phù lúc vì cái gì lại để cho hắn nhất định phải cẩn thận sử dụng. Cái này huyết độn quả thực tự là phục vụ quên mình đến độn toàn thân linh lực bị rút 2/3. Đây không phải chủ yếu đấy. Chủ yếu chính là đại lượng huyết dịch bị cường lực rút ra, tạo thành hắn kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng cùng lại huyết suy yếu. Cũng bởi vậy, lại để cho hắn không cách nào ngồi xuống bổ sung linh lực. Kinh mạch đều đã đoạn, còn thế nào vận chuyển linh lực, như thế nào luyện hóa linh khí đâu này. Bất quá khá tốt mệnh bảo trụ rồi, chỉ cần bất tử ta có thể đông sơn tái khởi. Thi Mơ Tôn ta sẽ hồi trở lại đến báo thù đấy. Diệp Không oán hận nói ra. Hắn nuốt vào mấy khỏa đan dược nổi trên mặt nước, nhắm lại hai mắt theo chập trùng dạng. Diệp Không suy đoán, nơi này chính là Thương Hải rồi. Tại Thương Nam Đại Lục phía Bắc, có một mảnh cực lớn vùng biển, tên là Thương Hải. Mà qua Thương Hải, tự là Thi Mơ Tôn chỗ Hương Châu khu vực rồi. Cái kia xa cách định vị Đại Na Di trận pháp, xem ra cũng không thể thoáng một phát truyền tống đến Thi Mơ Tôn Sơn Môn. Cho nên mới tại trên biển một cái trên đảo nhỏ thiết hạ tiếp thu trận pháp. Diệp Không nghĩ đến đây, tranh thủ thời gian thu một cái truyền âm phù cho Vân Phù Tôn phát tới. Nghĩ đến tiểu nữ tu Liễu Anh mang nước mắt lê hoa biểu lộ, Diệp Không lại lấy ra một cái truyền mơ phù. Truyền âm phù đều phát ra, hắn lúc này mới buông lỏng địa nằm ở trên mặt biển, lặng lặng yên nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày. Đợi sắc trời dần dần muộn, hắn mới lấy ra mấy khỏa đan dược ăn vào. "Nhược Lan, thật sự là cảm ơn ngươi a." Diệp Không thở dài một tiếng, Lúc trước luyện nhược lan làm ra như vậy một túi lớn đan dược, chính mình còn cảm thấy nàng quá khoa trương. Hiện tại xem ra, một chút cũng không khoa trương. Cái này 4 năm rưỡi đến nay, hắn đều không có gì mua qua đan dược. Những cái kia cố bản bồi nguyên đan dược, ví dụ như luyện khí kỳ ăn tạo hóa đan cùng trúc cơ kỳ ăn hoàng long đan, là tiêu hao lớn nhất đấy. Đã ăn được không sai biệt lắm. Tu dưỡng nguyên thần dưỡng nguyên đan cơ bản không ăn. Bất quá đại bộ phận đều cho Hoàng Tuyền lão tổ rồi. Tuy nhiên hắn đoạt xá rồi. Thế nhưng mà hắn nguyên lai bị thương thần thức hay vẫn là cần bổ dưỡng. Còn lại tối đa đấy tự là trị liệu thân thể bị thương đại hoàng đan cùng bảo vệ tánh mạng đan. Người phía trước là trị liệu thân thể bị hao tổn đấy, thứ hai là trị liệu kinh mạch khí hải đấy. Vừa vặn cái này hai chủng đan dược đã có đất dụng võ. Diệp không ăn vào đan dược, lặng lặng yên nằm ở trên mặt biển. Bên tai là cái kia từ cổ chí kim không thay đổi triều tịch thanh âm. Thân thể tự giống như một khối một đầu đồng dạng tại mặt biển phập phồng. Kinh mạch bị hao tổn thời gian không sống khá giả. Toàn thân đều cùng mệt rã rời tựa như. Khắp nơi nhức mỏi. Những cái kia kinh mạch đứt gãy đương nhiên đau đớn. Cái loại này đau đớn hãy cùng ngàn vạn con kiến trong thân thể gặm không sai biệt lắm. Hắn cũng không dám vô cùng lo lắng. Linh dược trong người phân tán ra đến. Hắn tự dùng thần thức thuyên chuyển những cái kia linh dược lực lượng. Chậm rãi đem kinh mạch trọng liền cả. Đã thông. Tái tạo. Tiến trình rất chậm. Bất quá có hiệu quả. Suốt một đêm xuống. Chủ kinh mạch bên trên 18 chỗ đứt gãy rốt cục chữa trị một chỗ. Đêm tối qua. Mặt trời hãy cùng cái ánh vàng rực rỡ đại lồng đỏ trướng đồng dạng địa trồi lên mặt nước. Diệp không nhìn qua dần dần bị đuổi đi hắc ám bầu trời. Thở ra một hơi. Theo như loại tốc độ này. Sợ là muốn một tháng tài năng hoàn toàn khôi phục. Hắn bản muốn tiếp tục ăn đan dược tu bổ kinh mạch. Thế nhưng mà theo trong túi trữ vật cầm đan dược lúc. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình lần tại Vạn Gia Thành thu hoạch. Quyết định sửa sang lại thoáng một phát. Là tối trọng yếu nhất thu hoạch mạc vô cùng mang hoang sơn hà đồ. Cái này đồ thu tại trong trữ vật giới chỉ tạm thời không dùng được. Tiếp theo tự là cảnh toàn lão tổ cho mình sửa chữa qua kiếm tu công pháp. Diệp không dùng thần thức chìm đi vào xem xét. Phát hiện cảnh toàn lão tổ không có lừa gạt hắn. Xác thực có rất nhiều kinh nghiệm có thể tham khảo. Nếu là tu tập về sau. Chính mình sử dụng phi kiếm pháp khí uy lực ít nhất gia tăng 2 thành. Bất quá tiếc nuối chính là. Cảnh toàn lão tổ mình cũng bất quá lĩnh ngộ đến nhân kiếm hợp nhất. Phía sau địa kiếm hợp nhất nội dung không có. Đương nhiên, cho dù có, Diệp không cũng không dùng được. Hắn mới được là trúc cơ kỳ. Có thể đem tâm kiếm hợp nhất toàn bộ lĩnh hội cũng đã không tệ rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 499 L. Ai nói tiếp tự là Vương Đình Thi cái kia khối màu đen la khăn rồi. La khăn đen kịp. Bốn phía có ngân tuyến thêu lên biệt bợm. Biệt bợm là một chỉ tiểu cẩu bộ dáng. Có thể nhìn ra được nữ hài nhi gia tâm tư. Ra thiết tiểu động vật. Diệp không lại nghĩ tới. Nàng ngày đó đứt thoại ngữ. Nàng thảm vừa cười vừa nói không vui. Ta không có tiểu các cô gái tiểu sủng vật. Cũng không có con rối. sống đến bây giờ, một người bạn đều không có. Ta nhàm chán thời điểm, chỉ có ôm thi thể, chỉ có cùng thi thể nói chuyện. Bởi vì ta tự sanh ra ở Thi Mơ Tôn. Bởi vì ta tự là ám linh căn. Bởi vì ta muốn tu luyện cũng chỉ có luyện thi. Tuy nhiên lộ tại dưới chân của mình. Thế nhưng mà nếu như trước mắt chỉ có một con đường, vậy là ngươi đi, hay vẫn là không đi đâu này? Diệp không không khỏi cảm thán một câu. Có lẽ đây hết thảy đối với Vương Đình Thi mà nói là bi thương kịch. Thế nhưng mà như nàng hay vẫn là đi ở đường xưa bên trên. Cái kia chính là vô số người vô tội bi kịch. Diệp không hít một tiếng. Đem la khăn thu hồi. Đợi kinh mạch xuyên suốt về sau. Cái này la khăn vẫn là có thể luyện hóa cho mình dùng đấy. Dù sao cũng là một kiện cực phẩm pháp khí. Uy lực hay vẫn là rất cường đại. Tuy nhiên khủng bố hơi có chút. Có thể nếu là đúng người xấu sử dụng, tự không có gì đáng thương tiếc đấy. Cuối cùng, Diệp không lại lấy ra cái kia nhìn lén người tiểu tam ở lại trên tường thành màu đen viên châu. Bắt đầu Diệp không còn chưa hiểu vật này là cái gì. Về sau một phen nghiên cứu mới phát hiện. Đây là một khỏa ảnh lưu niệm châu. Hãy cùng địa cầu camera không sai biệt lắm. Có thể ghi âm thu hình lại. Như thế cái mới lạ đồ chơi. Diệp không cười cười, đem ảnh lưu niệm châu cũng thu vào. Trừ lần đó ra, sẽ không mặc khác vật gì tốt rồi. Bất quá lại để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là tại Đức Vũ chân nhân trong túi trữ vật. Vậy mà phát hiện một khỏa cùng Thu Văn chân nhân lúc ấy cầm đồng dạng màu trắng hạt châu. Diệp không cẩn thận quan sát thoáng một phát, phát hiện cái này dĩ nhiên là một khỏa Thi Mơ châu. Thu Văn A, ngươi cũng là chết tại chính mình trong tay người A. Trông thấy cái này Thi Mơ châu, Diệp không toàn bộ đã minh bạch. Không phải Thi Mơ tôn cho hàng giả, mà là bị cái kia đầu trọc Đức Vũ chân nhân đánh tráo rồi. Cũng trách không được Đức Vũ chân nhân chỉ cần xương khô túi trữ vật. Cảm tình hắn đã có Thi Mơ châu. Cho nên lúc này mới giả vờ có hại chịu thiệt rời đi. Tưởng cái kia ba cái tên xưng huynh gọi đệ. Đến cuối cùng chứng kiến bảo vật. Vậy mà giúp nhau lừa gạt, giúp nhau hãm hại. Cái này thương nam đại lục tu sĩ ở giữa tình bạn. Thật sự là yếu ớt a. Diệp không cũng có mấy cái bằng hữu. Bất quá hắn tin tưởng. Các bằng hữu của mình. Ngay tại lúc này. Tuyệt đối sẽ không như thế cách làm. Giang Vũ Lâm. Diệp Tân. Lam Thiên Minh. Còn có Tào Tuấn Phong. Diệp không tin tưởng, bọn hắn không có thể như vậy làm. Kỳ thật bằng hữu trong lúc đó, là ảnh hưởng lẫn nhau đấy. Như Diệp không không phải cái này cởi mở chân thành tính cách những người khác, làm sao có thể đối với hắn chân thành đâu này. Diệp không tự như hạt giống, ở đâu đều có thể mang đến chân thành đóa hoa ảnh hưởng bên cạnh hắn tất cả mọi người. Sửa sang lại tốt đây hết thảy, hắn còn không có phục dụng đan dược. Bởi vì trải qua vừa rồi đại não tư duy buông lỏng, hắn lại có mới đứt nghĩ cát. Hắn nghĩ tới theo Trương Cửu Đức cái kia đoạt đến linh vũ luyện thể chi pháp. Cái kia linh vũ luyện thể tôn chỉ tự là không ngừng mà bị thương. Không ngừng mà khôi phục. Đề cao mình thân thể tất cả bộ vị độ cứng cỏi cùng kháng đã kích năng lực. Lại để cho làn da cùng cơ bắp bị thương, khỏi hẳn, sử làn da cứng rắn như sắt. Lại để cho cốt cách đứt gãy, tái sinh, sử cốt cách kiên cường dẻo dai hữu lực. Lại để cho kinh mạch bị hao tổn trọng sinh, là kinh mạch trở nên càng thêm cường tráng, giàu có tính bền dẻo. Chính mình sao không thừa lúc kinh mạch bị thương tới một lần linh vũ luyện thể đâu này? Diệp Không đã có ý nghĩ này, liền không hề dùng ăn đan dược, mà là đảm nhiệm trong cơ thể trọng sinh lực lượng, lại để cho kinh mạch một lần nữa sinh trưởng. Như vậy tự xuất hiện hai vấn đề. Thứ nhất, kinh mạch trọng sinh cũng không dựa theo trước kia vị trí. Có đôi khi nó sẽ không tự loạn trường. Cái này cần Diệp Không cẩn thận dẫn đạo. Dùng mình có thể thuyên chuyển linh lực dẫn đạo kinh mạch phương hướng. Nếu là cùng trước kia kinh mạch chuyển được lúc, hắn tự cần dùng linh lực đã thông thoáng một phát. Đã thông quá trình có chút thống khổ, bất quá tại kiên trì xuống, Diệp Không hay vẫn là đã chịu. Vấn đề thứ hai, không có đan dược phụ trợ kinh mạch sinh trưởng tốc độ muốn chậm chạp đi nhiều. Trước kia một tháng có thể phục hồi như cũ, mà bây giờ ít nhất cần 3 tháng. Bất quá Diệp Không nghĩ đến luyện thể chỗ tốt, hay vẫn là quyết định không phục dùng đan dược. Kiên trì dùng linh vũ luyện thể rèn luyện chính mình kinh mạch. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Thời gian một ngày lại một ngày qua. Cứ như vậy, Diệp Không tại trên mặt biển phiêu lưu đã có 1 tháng. Trong 1 tháng này, mỗi ngày hắn chiếu vào linh vũ luyện thể đại pháp môn rèn luyện chính mình kinh mạch. Chỗ tốt là rõ ràng đấy. Theo bị hao tổn kinh mạch chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, hắn phát hiện những cái kia rèn luyện qua kinh mạch trở nên càng thêm rộng lớn thông suốt. Hấp thu linh khí năng lực cũng tùy theo gia tăng. Như vậy lại qua 10 ngày, hắn chủ kinh mạch đều đã thông. Kế tiếp nhiệm vụ chính là chút ít thật nhỏ kinh mạch rồi. Thật nhỏ kinh mạch tuy nhiên rất nhỏ, thế nhưng mà cũng rất trọng yếu. Hơn nữa rườm rà, vụn vặt, cho nên đại khái còn muốn nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này nửa tháng đến, hắn mỗi ngày phiêu phù ở trên mặt biển, nhìn xem mặt trời lên mặt trời lặn, nghe triều dâng lên đi, cảm thụ được biển cả yên lặng cùng ẩn chứa lực lượng. Hắn đối với hôm nay, cái này đấy, cái này tự nhiên đã hiểu, cũng có không ít gia tăng. Hắn kinh mạch biến rộng lớn rồi, lòng của hắn ngực cũng rộng lớn rồi. Hắn đối với mình nhưng đích pháp tắc đã có càng sâu rất hiểu rõ. Hắn đột nhiên cảm thấy, lần này miệng hổ thoát hiểm, bị thương bỏ chạy, bề ngoài giống như kết quả không phải trong tưởng tượng kém như vậy. Bất quá tại đây trên biển nửa tháng cũng là rất thống khổ đấy. Không phải vấn đề ăn cơm, mà là tịch mịch vấn đề. Hắn đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, đã tích cốt rồi, cho nên cũng không cần phải lo lắng ăn cơm vấn đề. Có thể lại để cho hắn phiền não chính là tịch mịch, cái này biển cả lúc nào mới đến cuối cùng đâu này. Tính cách của hắn không phải như vậy quái gở đấy. Hắn ra thiết náo nhiệt. Hắn ra thiết có bằng hữu, có thân nhân. Cười cười nói nói. Thế nhưng mà cái này trên biển, trừ hắn ra, cũng chỉ có nước biển. Hắn bắt đầu nhớ nhà. Tưởng An Quốc, tưởng Vân Phù Tôn, thậm chí tưởng những địch nhân kia. Tưởng hết thảy có thể tưởng người. Hắn muốn tranh thủ thời gian tìm được phương hướng trở về. Có mặt trời thời gian khá tốt, hắn còn có thể đón lấy mặt trời đại khái phân biệt phương hướng. Thế nhưng mà tại bao la mờ mịt trên đại dương bao la, cuồng phong hòa mưa to thời gian muốn vượt xa bình tĩnh thời gian. Đại đa số thời điểm, hắn đều là theo sóng biển trôi nổi, không có phương hướng, không biết khi nào có thể dựa vào bờ. Rốt cuộc tại ngày hôm nay, hắn rốt cuộc gặp được một cái hội tiếng người nói đấy, bất quá không phải người. Này tiểu tử, đừng nằm ngay đơ rồi, ta với ngươi nghe ngóng điểm sự tình. Đột nhiên một cái khàn khàn thanh âm vang lên. Diệp Không mãnh liệt mở mắt ra, lại phát hiện bên người trong nước biển đứng thẳng một cái uy phong lẫm lẫm đại tôm hùm. Ngươi nói chuyện với ta. Ngươi hội tiếng người nói. Diệp Không rất lâu không có người nói chuyện, trông thấy một cái lớn tôm hùm nói chuyện, lập tức ngạc nhiên vạn phần. Kỳ thật Diệp Không đối với cái này tôm hùm hay vẫn là rất có hảo cảm đấy. Dù sao rất lâu không có người trao đổi. Có người nói chuyện là cỡ nào đáng giá chúc mừng sự tình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 500. Bờ. Ớt quá cái kia tôm hùm cũng không quá hữu hảo. Chấn động trong tay đại xuyên nói ra. Người mẹ của nàng mới sẽ không nói tiếng người. Bổn tướng chính là đáy biển thế giới Thủy Vân Tông 999 tướng một trong. Ngươi trung thực trả lời bổn tướng lời nói. Bổn tướng là được thả ngươi một con đường sống. Nghe nó nói chuyện, Diệp Không mới biết được gặp gỡ yêu tu rồi, đáy biển yêu tu. Bất quá cái này yêu tu một đường cùng nhân loại tu sĩ bất đồng, dùng thiên nhãn thuật nhìn không ra đối phương cảnh giới. Bất quá Diệp Không vẫn có thể cảm giác linh lực của nó. Cảm giác được cái này tôm đem tu vị không cao. Thì ra là tương đương với nhân loại tu sĩ luyện khí trung kỳ trình độ. Như vậy tôm hùm đại tướng quân, ngươi hỏi đi ta nghe đây này. Diệp Không giả bộ như nhát gan nói ra. Cái kia tôm tướng xem Diệp Không sợ nó. Dương Dương đắc ý nói. Tiếp chúng ta tôm chủ côn bằng yêu vương chỉ lệnh. Tìm kiếm nó mất đi sủng vật một chỉ biết thú. Hiện tại hỏi ngươi có từng trông thấy. Ăn ngay nói thật. Nhân loại vô cùng nhất giảo hoạt rồi. Biết thú. Diệp Không nghe xong hai mắt tỏa sáng. Ngũ hành kiếm trận pháp bảo ở bên trong. Kim thuộc tính phi kiếm trầm biết ô kim kiếm cần chủ tài thì có trầm một. Biết thú đang. Ô kim. Diệp Không nghe Luyện Nhược Lan đã từng nói qua. Trầm một cùng ô kim đều đã từng xuất hiện qua. Duy nhất khó tìm đúng là biết thú nội đan. Biết thú loại vật này có loại đặc biệt đặc tính. Cái kia chính là đối với kim thuộc tính pháp thuật miễn dịch. Cho nên gia nhập biết thú đan. Trầm biết ô kim kiếm mới có thể phát huy ra cường hạn phá phòng thủ hiệu quả. Bất quá cái này biết thú cũng không phải là đơn giản có thể gặp được gặp đấy. Truyền thuyết thứ này chính là tại thủy triều bên trong đứt bọt biển sở sinh. Cái gọi là thiên dưỡng triều sinh. Lại được xưng là biết triều sinh. Biển rộng mênh mông nghìn vạn dặm. Mỗi ngày khởi bọt biển không biết hàng tỷ. Có thể thai nghén một chỉ biết thú lại muốn mấy trăm năm. Cho nên vạn phần khó tìm. Cần thật lớn cơ duyên. Trông thấy Diệp Không ngơ ngác, tôm đem cả giận nói nhanh một chút lời nói thật. Nếu là ngươi biết giả giả không biết nói. Không biết làm bộ biết rõ. Hay hoặc là biết một chút nói không biết một chút. Không biết một chút nói biết một chút. Bổn tướng định trảm không buông tha. Diệp Không sụp đổ. Cái này tôm hùm nói nhiễu khẩu lệnh có chút thiên phú. Nhưng chỉ có đầu óc kém một chút. Cũng không có biện pháp. Tôm hùm vốn chính là đầu óc tiểu nha. Vị này tôm hùm đại tướng quân. Kỳ thật tại hạ không phải là biết rõ. Cũng không phải không biết. Lại càng không là biết một chút. Còn không phải không biết một chút. Mà là. Một điểm cũng không biết. Diệp không nói xong tranh thủ thời gian hấp khí, ngày hắn tổ tiên bản bản, lão tử đầu lưỡi muốn thắt rồi. Tôm đem cũng bị hắn nói đầu óc choáng váng, một hồi lâu mới hiểu được, ngươi không biết nói không biết tốt rồi. Nói nhiều như vậy, có phải hay không tưởng trêu đùa hí lộng bổn tướng? Không có có hay không? Diệp không liền cả xương không dám. Trông thấy Diệp không sợ hãi, Tôm đem trong nội tâm nói thầm. Khó được gặp được cái người nhát gan tu sĩ, không bằng xảo trá thoáng một phát, giả hoạt nhân loại. Tốt rồi, đem ngươi túi trữ vật lưu lại, ngươi có thể lăn. Tôm đem run lấy cái nĩa xiên thép nói. Muốn của ta túi trữ vật tốt lắm, bất quá phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Diệp không cười lạnh một tiếng. Chết đi a! Tôm đem nổi giận gầm lên một tiếng, cá lớn xiên vào đầu đâm tới. Tuy nhiên Diệp không giờ phút này kinh mạch chưa hoàn toàn tốt, chỉ có thể phát huy một nửa năng lực. Nhưng đối với giao cái này luyện khí tu vị tôm hùm yêu cũng là dễ như trở bàn tay. Ba, địa một tiếng, tôm sắp bị kim thuẫn kiếm bản rộng chém thành lưỡng đoạn. Ai, thật vất vả có một người nói chuyện, lại bị ta giết. Diệp không hít một tiếng. Muốn theo tôm hùm yêu trên người tìm một chút hữu dụng tài liệu. Có thể cái gì cũng không có. Cái kia phá cá xiên là hạ phẩm pháp khí trong hạ đẳng nhất đấy. Tặng người cũng không muốn đồ chơi. Diệp không tự nhiên chướng mắt. Vốn tưởng rằng giết một chỉ tôm hùm mà thôi, Diệp không cũng không còn để ý, trong nội tâm lẩm bẩm biết thú. Ai ngờ đã qua lưỡng thời cơ, phiền toái đã đến. Hèn hạ giả hoạt nhân loại tu sĩ, ngươi giết chết ta Thủy Vân Tôn 999 cái đại tướng quân một trong. Tôn chủ Côn Bằng Yêu Vương đã ban xuống lệnh truy nã. Chúng ta đặc biệt tới bắt ngươi. Chỉ thấy phía trước bắt đầu khởi động, trên mặt biển hiện lên một đạo bạch sắc thủy triều. Tại triều trên đầu, vô số con cua yêu, quái ngư yêu, rắn nước yêu, còn có rất nhiều loạn thất bát tao không thể nói danh tự yêu. Liếc nhìn lại, thậm chí có mấy trăm hơn một ngàn. Rất là đồ sộ. Diệp không lắc đầu nói, vu khống, các ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta cũng không giết các ngươi đại tướng quân. Đầu lĩnh kia đại con cu yêu giơ một đôi đại chùy quát, còn muốn nói xạo. Quả nhiên là giả hoạt nhân loại ti bỉ, lại cảm tưởng giấu kín ta anh minh uy vũ cu đại tướng quân. Nói cho ngươi biết, lúc ấy vài đầu ô mắt cá đều thấy rõ ràng, tưởng chống chế là không thể nào đấy. Được rồi, đã chống chế không hết, vậy thì mời ta ăn hải sản bữa tiệc lớn a. Diệp không thả ra phi kiếm, nổi mặt bằng bên trên, phi kiếm giống như ván lướt sóng, sóng xanh tại dưới chân quay cuồng. Nằm mơ, chúng ta cái này ở đâu ra hải sản bữa tiệc lớn? Đáy biển nhất tộc quả nhiên mỗi người đầu óc không đủ dùng, nguyên một đám vậy mà hai mặt nhìn nhau bắt đầu. Ta nói hải sản bữa tiệc lớn chính là các ngươi. Diệp không cười lớn một tiếng, xuất kiếm mà kích. Phi kiếm đâm, thuận kiếm đập, kiếm quan sắn, thần thông trảo. Diệp không sử dụng các loại phương pháp đối địch. Những cái kia cấp thấp yêu tu là thành từng mảnh địa chết mất. Nước biển bị nhuộm hồng cả một mảng lớn. Bất quá biển cả là cỡ nào mênh mông, mấy cái đầu sóng qua, nước biển lại khôi phục xanh thẳm. Đồng dạng, đáy biển yêu tu cũng là như vậy rối ren. Như thế nào giết đều giết không hết. Hơn nữa những này không có đầu óc gia hỏa căn bản không sợ chết. Thậm chí không có chết khái niệm. Đã biết rõ vùi đầu xong về trước. Diệp không giết hai canh giờ. Cũng không biết giết mấy trên vạn cấp thấp yêu tu. rốt cục có chút linh lực không kế rồi. Lại nhìn những cái kia yêu tu, bề ngoài giống như vẫn cùng bắt đầu đồng dạng nhiều. Hèn hạ giảo hoạt nhân loại. Ta chính là Thủy Vân Tôn Niêm Cá đại thống lĩnh, cái này 800 dặm vùng biển đều là bản đại thống lĩnh tráo đấy. Vừa rồi tại Thủy Vân Tôn mở một cái hội, cho nên chậm trễ. Này mới khiến ngươi càng rỡ trong chốc lát. Hiện tại bản đại thống lĩnh trở về rồi, ngươi sẽ chờ chết đi. Một cái mọc ra hai cái dài nhỏ chòm râu niêm ngư quái theo chúng quái vật biển trong đi ra. Diệp không xem xét thằng này, là so với trước giết mấy cái đại tướng quân lợi hại điểm, vậy mà đã có trúc cơ sơ kỳ thực lực. Bất quá Diệp không đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đều là một cái đánh ba cái, có gì huống là không có đầu óc hải yêu. Đầu óc tự như vậy điểm đại còn học người học. Ta xem các ngươi hay vẫn là mở mang kế hoạch hóa gia đình. Ưu sanh ưu dục hội A. Sinh ra nhiều như vậy không có đầu óc nhược trí. Diệp không linh thạch đều đang vạn gia thành ném hết, chỉ có thừa Diệp đối thoại, uống mấy ngụm linh tử bổ sung hạ linh lực. Cái kia niêm ngư quái hận nhất người khác gọi hắn nhược trí. Cái kia mở lớn cá miệng tức giận đến run rẩy cả buổi. Quát! Có thể dám cùng ta một trận chiến. Diệp không cười cười. Vốn ta cũng không tưởng chơi. Không thể tưởng được ngươi không nên chịu chết. Được rồi. Ta sẽ thanh toàn ngươi. Diệp không nói xong. Dưới chân phi kiếm uổng công gia tốt. Trong tay nắm tiểu kiếm pháp khí. Chuẩn đồ dự bị cảnh toàn cho kiếm tu công pháp trong hóa khí thành ti đức thủ đoạn giết địch. B. Sơn. Hôm nay bảy càng đưa lên. Vốn tưởng càng cái hơn 10 chương. Về sau lo lắng quá nhiều mọi người xem đầu chán ván. Cho nên tự đổi thành mỗi ngày 7 chương liền cả bạo 3 ngày. Tiểu mang vốn định nhiều bạo điểm. Thật sự là thời gian cấp bách. Đầu tuần 3 thời điểm còn một chương tồn cảo giữ lại bản thảo không có đâu rồi. Có thể ra nhiều như vậy. Không đơn giản rồi. Cuối cùng lại cầu hạ gạch cùng phiếu vé. Cuộc gạch vàng so sánh phức tạp. Phiếu đề cử lại rất đơn giản. Lên mạng đứng đăng ký cái số là được rồi. Đơn giản được rất. Xem tại tiểu mang viết chữ mã thấy cái gì thứ đồ vật thậm chí nghĩ niệm thoáng một phát tình trạng. Các vị độc giả, xin mời giơ lên quý tay. Vi tiểu mang lão tổ chậm trễ 3 phút. Đăng ký cái số A. Đề cử bản bằng hữu sát. Thuộc Long Ngữ Đại Thần Tà Đế Sơn Trường đi 300 vạn chữ tác phẩm xuất sắc. Đủ nhìn. Ha ha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 501. Trải qua cái này trận. Tò. U luyện. Hắn đã có thể thả ra 3 đạo kiếm ti. Kiếm ti tuy nhiên thật nhỏ, nhưng lại ngưng luyện kiếm quan. Uy lực không biết so trước kia tấm lụa kiếm quan lớn hơn bao nhiêu. Nhưng ai biết, ngay tại Diệp không vọt tới niêm ngư quái đối diện. Diệp không lại đột nhiên trông thấy niêm ngư quái mắt nhỏ ở bên trong có gian kế thực hiện được vui sướng. Không tốt, có lừa dối. Diệp không có chút đánh giá thấp những này hải tộc thực lực cùng chỉ số thông minh. Cái này niêm ngư quái có thể luyện đến trúc cơ kìa. Định là đã sống mấy trăm năm. Đầu óc không đủ dùng. Tâm kế vẫn có một điểm đấy. Vào thời khắc này, báo động lập hiện, uy hiếp đến từ dưới chân. Diệp Không một cái khẩn cấp vòng qua vòng lại, thân thể giống như xuất thủy giao long, thẳng tắp xông hướng lên bầu trời. Cùng lúc đó, gần trăm đạo tạo hình kỳ lạ phi kiếm đâm rách mặt nước, theo sát Diệp Không mà đi. Keng keng keng. Một hồi dày đặc phi kiếm tiếng va đập. Diệp Không chống đỡ cái kia trăm thanh phi kiếm đợt công kích thứ nhất. Lúc này mới kinh hồn chưa định địa nhìn về phía mặt nước. Muốn nhìn một chút là người phương nào đánh lén mình. Những này phi kiếm toàn bộ đều là trung giai trong phi kiếm người nổi bật. Trước khi không có hải yêu vũ khí có thể vượt qua những này phi kiếm. Cho nên Diệp Không cho rằng là gặp được tu tiên giả. Hoặc là siêu đẳng cấp cao yêu tu. Thế nhưng mà cái này xem xét lại phát hiện không phải. Tiến công hắn là một đám kiếm ngư. Những này kiếm ngư tạo hình cũng là phi thường kỳ lạ. Thân thể của bọn nó bao trùm lấy ngân bạch bén nhọn lân giáp. Phía sau lưng càng là có chuẩn bị mũi kiếm vây lưng. Bất quá nhất qua kỳ lạ đúng là kiếm ngư trên miệng phương. Vậy mà mọc ra một cây giống như phi kiếm cứng rắn xương cốt. Cái này cốt cách sắc bén phi thường. Nhận trường sắc bén. Còn có thể tại kiếm ngư dưới sự khống chế ly khai thân thể. Bay ra tiến công địch nhân. Có thể nói là trời sinh trung phẩm phi kiếm. Nếu là tu sĩ đạt được. Đơn giản luyện hóa thoáng một phát. Một bả không tệ trung phẩm phi kiếm pháp khí tự tới tay. Thứ tốt. Diệp Không đại hỷ, một cái lặn xuống nước vào biển cả cùng đám kia kiếm ngư đứng chung một chỗ. Cái kia niêm cá đại thống lĩnh cũng không cam chịu yếu thế, mang theo những thứ khác các loại hải yêu cũng tiến vào dưới nước. Lại là một hồi dễ ghét. Những cái kia yêu tu đã đến trong nước càng thêm linh hoạt. Đặc biệt là kiếm ngư trượt được hãy cùng một con lương tự như. Mà trong nước chiến đấu, đối với Diệp Không cũng là một loại khảo nghiệm. Trong nước chiến đấu tiêu hao linh lực kinh người. Hơi trọng yếu hơn chính là những cái kia phù chú, chim lửa chú, ngũ lôi chú, uy lực không cách nào phát huy. Diệp Không chỉ có nương tựa theo thân thể cùng phi kiếm ăn ý. Mượn ảnh võ cùng kiếm tu uy lực chiến đấu. Phốc, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang bổ ra nước biển. Lại một đầu kiếm ngư xử chí không kịp đề phòng. Bị từ đó chém thành hai mảnh. Kiếm quang hai bên mang ra khổng lồ nước xoáy, đem mấy cái cấp thấp hải yêu đều thổi sang đáy biển ở chỗ sâu trong. Diệp Không vừa vặn thừa Diệp cái này một cái chết mắt nhàn rỗi. Tiến lên. Nhẹ nhõm lấy khởi cái kia thanh phi kiếm. Lại một lần tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Loại này đáy biển chiến đấu. Đối với Diệp Không là có lợi thật lớn đấy. Hắn chẳng những có thể dùng mượn nước biển đến đề thăng thân thể của mình kiên cường dẻo dai độ. Còn có thể rèn luyện trảm không kiếm sử dụng. Cuối cùng mà ngay cả ảnh võ phản phất cũng có mới tăng lên. Bầu trời đêm như bàn, có hàng tinh điểm một chút. Hải triều cuồn cuộn. Nhưng vẫn đều rất kịch liệt. Dưới nước không ngừng có kiếm khí. Nước xoáy bay lên. Lại càng không đoạn có phi kiếm xuyên ra mặt nước. Lại nghiêng người đâm rách mặt nước. Cắm vào dưới nước. Diệp Không thực sự điểm bội phục hải tộc. Ngày hôm nay không biết giết bao nhiêu. Lại còn là người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Vô hư vô chỉ. Nhân mạng không đáng tiền. Yêu mệnh lại càng không đáng giá. Rầm ào ào. Một cổ trùng thiên sóng nước nổ tung. Chỉ mặc một đầu quần nhỏ Diệp Không bay ra mặt nước. Hắn thật sự là đánh bất động rồi. Phen này đại chiến, đem hắn linh tử đều uống xong, hắn quyết định không chơi. Trông thấy Diệp Không bỏ chạy. những cái kia hải yêu hưng cao màu liệt, phản phất đánh cho cái gì thắng trận lớn, chút nào không có cảm giác đến người ta một người giết chúng vài ngàn xấu hổ. Hèn hạ giả hoạt nhân loại, ngươi còn dám đến, định trảm không buông tha. Diệp không buồn cười, lão tử nhiều đến mấy lần, sợ là cái này trên biển sẽ không hải sản rồi. Hắn hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Cái này đại chiến một ngày, thu hoạch cũng rất không tồi. Phi ngư kiếm thu được 73 cái. Mỗi cái đều là trung phẩm pháp khí. Trong đó càng có vài cái là biến dị đấy. Có phá phòng thủ, gia tốt, ngâm độc kèm theo thuộc tính. Bình thường trung phẩm phi kiếm pháp khí có thể bán cái ngàn a khối linh thạch. Những cái kia có kèm theo thuộc tính càng là giá cả gấp bội. Một trận chiến này ít nhất cho tới 10 vạn khối linh thạch. Ai? Lão tử thật đúng là kiếm tiền cái dùi. Mới vừa ở vạn gia thành ném đi vài ngàn linh thạch, hiện tại thoáng một phát lợi nhuận nhiều như vậy. Ha ha, thật sự là thoải mái a. Diệp không đang tại kiểm kê chiến lợi phẩm, đột nhiên đã nhìn thấy phương xa trên mặt biển có một đầu vượt biển tàu cao tốc bổ sóng trạm biển, hướng lấy phương hướng của mình bay tới. Mặt biển quá mức khổng lồ mênh mông. Nếu là cách dùng khí cụ vượt biển, tu sĩ linh lực theo không kịp. Cho nên đã có tàu cao tốc loại này giao thông pháp khí. Rất nhiều tàu cao tốc tốc độ vượt qua phi hành pháp khí. Hơn nữa có thể lần thứ nhất mang mấy người, không cần tốn hao linh lực. Chỉ cần lắp đặt linh thạch với tư cách động lực có thể, là tối trọng yếu nhất. Tàu cao tốc bên trên có tinh bàn, có thể định vị phương hướng. Mặc kệ gió thổi trời mưa, cũng sẽ không lạc đường. Cho nên cái đồ chơi này là vượt biển qua dương thiết yếu chi vật. Nhìn xem tàu cao tốc tới, Diệp không trong nội tâm ngưng tụ. Luân phiên đại chiến về sau, hắn cần nghỉ ngơi thoáng một phát. Nếu là gặp gỡ cái gì không hữu người tốt sĩ, vậy thì có chút phiền toái. Bất quá tàu cao tốc tới, Diệp không cũng không có tận lực tránh né. Cái kia tàu cao tốc nhắm hắn bên này vọt tới, rất có thể tự cũng đã phát hiện hắn. Nếu là hắn giờ phút này lại trốn tránh, tự rụt rè phản sẽ khiến đối phương chém giết. Cái kia tàu cao tốc quả nhiên là xong Diệp không đến đấy, chỉ thấy tàu cao tốc đứng ở Diệp không phía trước 3 mét xa. Tàu cao tốc bên trên đứng đấy một người mặc màu trắng bạc quần áo nhẹ nhàng thiếu nam. Người này chẳng những tướng mạo tuấn tú, hơn nữa có loại tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn xu thế. Xem xét tự không phải bình thường tu sĩ. Lại nhìn hắn tu vị, so Diệp không cao mấy tầm. Trúc cơ tầm 7. Đúng là mới vừa gia nhập trúc cơ hậu kỳ chân nhân. Đạo hữu xin tại hạ là Hợp Hoang Tông tu sĩ Nhạc Minh Huy. Trẻ tuổi tu sĩ cũng là khách khí. Diệp không nghe nói Hợp Hoang Tông, trong nội tâm đề phòng cũng không còn buông lỏng. Gật gật đầu nói ra, Nhạc sư huynh xin, ta là Vân Phù Tông đệ tử Lý Hắc Tử. Thương nam các đại môn phái quan hệ cũng còn gom góp sống. Nhất là bởi vì mọi người muốn hợp lực đối phó Thi Mơ Tôn, cho nên cũng coi như các huynh đệ phái. Diệp không xưng đối với phương sư huynh ngược lại cũng không tệ. Nhạc Minh Huy nghe nói là Vân Phù Tôn đấy, lập tức cũng thân mật thêm vài phần, mời Diệp không lên thuyền nói chuyện. Diệp không thầm nghĩ, bên trên tự bên trên, ngày ngươi trước người, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Như ngươi lòng mang ác ý, hai ơi, lão tử vừa vặn đã đoạt ngươi tàu cao tốt. Diệp không đi vào tàu cao tốc. Phát hiện bên trong dĩ nhiên là kim bích huy hoàng. Trang trí khảo cứu. Bên trong các loại gian phòng. Đồ dùng. Đầy đủ mọi thứ. Bốn phía trên vách tường càng là họa long thêu phượng. Thưởng thức bất phàm. Phản phất tự là hoàng cung ngự dụng tàu cao tốc. Diệp không cười nói. Nhạc đạo hữu. Ta và ngươi mới quen tự dẫn ta tiến vào cái này giá cao tàu cao tốc ở bên trong. Chẳng lẽ không sợ Lý Mộ thấy hơi tiền nổi máu tham? Nhạc Minh Huy nói. Lý sư đệ nói đùa. Nhìn ra được ngươi vừa rồi vừa kinh nghiệm đại chiến. Giờ phút này đúng là linh lực khô kiệt. Nhạc mổ tu vị lại xa cao hơn ngươi. Muốn nói giết người đoạt bảo. Ta xem cần phải lo lắng chính là Lý sư đệ mới đúng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 502. Nhạc sư huynh quả nhiên hơn người. Diệp không ha ha cười nói. Tại hạ nhưng không có nhạc sư huynh cái này giá cao tàu cao tốt. Lại là một kẻ người nghèo. Tại Vân Phù Tôn hay vẫn là ngoại đường đệ tử. Lại có gì bảo cho người cướp đoạt. Cái gọi là chân trần không sợ đi giày đấy tự là đạo lý này. Nhạc Minh Huy cũng cười cười. Đi vào đại sảnh tọa hạ. Lấy ra một bình linh tử. Đem trên bàn hai cái ly rót đầy. Động tác của mình ưu nhã địa bưng lên một cái ly. Nhấp một miếng. Lúc này mới cười nói. Lý đạo hữu nếu là thoải mái. Nói không chừng nhạc mổ ngược lại tin tưởng ngươi lời nói. Có thể ngươi vừa lên đến nói giết người đoạt bảo chủ đề. Cái này đã nói lên trong lòng ngươi khẩn trương. Cảnh giác. Có phòng bị. Cái này còn nói minh không được vấn đề mà. Nhạc Minh Huy nói xong tự không coi ai ra gì cúi đầu uống rượu. Dường như căn bản không lo lắng Diệp không đánh lén. Hắn ưu nhã động tác cùng rộng lượng nhẹ nhõm tư thái. Lại để cho Diệp không rất không thoải mái. Khá lắm giả hoạt tiểu hồ ly. Hãy nghe ta nói lời nói có thể đoán đúng mánh khó. Hừ. Lão tử cũng không yếu ngươi. Quả nhiên hảo tâm mà tính toán. Diệp không cười cười. Đi đến bên cạnh bàn. Cũng không nhìn tới cái kia chén rót đầy chén nhỏ. Mà là cầm lên bầu rượu. Ướp mạnh hai phần. Cười nói. Nhạc sư huynh sợ là hợp hoang tôm thiếu môn chủ a. Nơm cái này hợp hoang tôm hoang hậu ngâm quả nhiên mùi vị không tệ. Nhạc Minh Huy lúc này mới cười ha ha. Lý sư đệ tâm kế cũng không kém. Không có nói hai câu lời nói tự đoán đúng nhạc mổ thân phận. Bất quá nói xong rồi lại sắc mặt buồn bã. Bất quá nhạc mổ nhưng lại không thể không nói ngươi đã đoán sai.